Bát gia tái thế, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra người trẻ tuổi bây giờ không dễ lừa gạt quả thật. Giang hồ hiện giờ đã không còn là giang hồ khi trước nữa, mấy người bọn họ không phải không chú trọng quy tắc và nghĩa khí. Nhưng còn phải xem tình huống và người. Nếu Phi Tứ bước ra khỏi cánh cửa này, Trần Đức không trở thành đàn em của hắn ta thì... Thật xin lỗi, hắn ta sẽ báo thù. Hắn ta sẽ báo thù cho đến khi Hạ Thiên Tuyết không thể tự lo cho cuộc sống của mình, đến khi quán Ba Thiên Tuyết đóng cửa mới thôi, nếu không thì sau này Phi Tứ hắn ta còn lăn lộn ở cầu Thiên Hương thế nào được. Không biết người anh em Bát Hoang muốn giải quyết thế nào, Phi Tứ hỏi. Tôi không muốn thế nào cả, chỉ muốn giúp anh chụp một tấm hình kỷ niệm thôi. Trần Đức đảo mắt nhìn Phi Tứ từ trên xuống. Tứ gia là người thông minh, chắc hẳn anh biết tôi muốn chụp ảnh gì nhỉ? Phi Tứ vô thức giật mình. Người anh em Bát Hoang, không cần phải thế chứ. Tôi nghĩ rất cần thiết, Trần Đức nói. Thiên Tuyết, cô bảo người lấy máy ảnh đến cho tôi, chính tôi sẽ đích thân chụp. Được, Hạ Thiên Tuyết khẽ cười, có Trần Đức ở đây nên cô ấy không hề sợ, rất có cảm giác an toàn. Cô ấy vừa bước ra khỏi phòng VIP không lâu sau là đã bảo người đưa một máy ảnh kỹ thuật số đến. Tứ gia còn không cười nữa à, anh đang đợi gì thế, Trần Đức hỏi. Muốn tôi giúp anh sao? Không. Không cần, Phi Tứ hoảng hốt không thôi nhưng không dám cãi lại, hắn ta đã nhìn thấy bản lĩnh của Trần Đức một đánh một thì hắn ta không thể nào là đối thủ của anh. Không còn cách nào khác, hắn ta cởi quần áo trên người mình ra, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc quần cộc. Người anh em Bát Hoang, như thế được rồi chứ, cởi luôn quần cộc đi, Trần Đức không cảm xúc nói. Phi Tứ chỉ đành chậm rãi cởi nốt mảnh vải che thân cuối cùng ra, tự ôm lấy cơ thể đứng vào một góc. Đây mới đúng này, mẹ kiếp, có tí hi như thế mà còn không biết ngại học người ta ra ngoài ghẹo gái à, Trần Đức mở máy ảnh, bấm tách tách chụp liên tiếp mấy tấm. Đèn flash liên tục lóe sáng, Phi Tứ sắp khóc đến nơi luôn rồi. Lớn như này rồi nhưng hắn ta chưa bao giờ bị bắt nạt như thế cả. Trước đó đều là hắn ta chụp người khác, bây giờ chuyện này lại rơi trúng đầu hắn ta. Phi Tứ ơi là Phi Tứ, mẹ kiếp, mày rảnh rỗi sinh nông nổi tự dưng đến quán Ba Thiên Tuyết chồng ghẹo Hạ Thiên Tuyết làm gì chứ? Phi Tứ nổi giận nhưng chỉ đành đè nén trong lòng. 10 phút trôi qua, Trần Đức đã chụp hơn 100 tấm, 360 góc, không góc chết, đủ các kiểu tư thế. Cuối cùng mới hài lòng dừng lại. Phi Tứ, vất vả cho anh rồi. Không vất vả, Phi Tứ nào dám nói nhiều thêm nửa lời. Không vất vả thế thì chụp thêm 100 tấm nữa nhé. Người anh em Bát, Phi Tứ sắp khóc luôn rồi, uất ức nhìn anh. Cách chương.